Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1852. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, thân thể của Phương Hồng Sơn đột nhiên run lên, không khỏi ngẩng đầu, nhìn Phương Thu, nhìn thấy trong đôi mắt của anh ta tràn đầy chân thành, không kiềm nổi tim theo đó mà đập loạn lên. Ông ta từ trong đôi mắt của Phương Thu có thể nhìn ra được sự tin tưởng của Phương Thu là thật, không phải là giả tạo. Có Giang Ninh ở đây, Phương Thu căn bản không cần phải như vậy. Anh ta thậm chí có thể đem nhà họ Phương triệt để dọn sạch sẽ một lượt. Muốn giết ai thì giết người đấy. Suy cho cùng, người có mặt ở đây sợ rằng không có được mấy người. Lễ độ đối với Phương Thu, nhưng mà Phương Thu đã không tận dụng cơ hội này để xử lý tất cả mọi người. Nhà họ Phương là một trong 8 dòng họ lánh đời. Quá khứ đã mắc sai lầm, phải thay đổi, tương lai cần phải phát triển, càng phải thay đổi nhiều hơn nữa. Mà muốn phát triển thành như vậy, có thể thay đổi thành như thế, thì tất cả mọi người phải cùng nhau nỗ lực. Phương Thu cao giọng nói, tôi hy vọng rằng, mọi người ở lại đây, là vì thực sự muốn làm điều gì đó cho nhà họ Phương, mà không phải vì lợi ích của riêng mình. Phương Thu, tôi có thể đảm bảo rằng, sẽ dành cho mọi người đủ sự tôn trọng. Nhưng mà nếu như ai còn muốn phá hoại trật tự của nhà họ Phương. Anh ta không nói tiếp, nhưng ai cũng đều biết, nhà họ Phương bây giờ đã không còn là nhà họ Phương của ngày xưa nữa. Nhà họ Phương của bây giờ sau lưng đã có một nhân vật đáng sợ đến cực điểm. Giang Ninh, tôi xin tuân theo giáo huấn của gia chủ, nguyện vì nhà họ Phương cúc cung tận tụy đến lúc chết mới thôi. Một nhóm người, từng người một khom mình cúi đầu, đồng thanh hét lên, việc nhà họ Phương cải cách đã là một sự thật không có cách nào có thể thay đổi. Việc Phương Thu trở thành gia chủ của nhà họ Phương, đây cũng là điều mà bọn họ không thể thay đổi. Chỉ cần sư phụ của Phương Thu là Giang Ninh vẫn còn ở đó, vậy thì trên thế giới này không có người nào có thể lay chuyển được vị trí của Phương Thu. Phương Thu liếc nhìn Giang Ninh, thấy Giang Ninh gật đầu, anh ta từ từ đưa tay lên. Phương Hồng Sơn và những người khác mới dám ngẩng đầu lên. Trưởng lão Hồng Sơn, Phương Thu tiếp tục, người của 7 gia tộc khác bị bắt nhốt ở đâu? Thời đại một vàng một bạc của nhà họ Phương đã qua rồi, bây giờ Phương Thu mới là người có tiếng nói. Giang Ninh lại càng có tiếng nói hơn. Phương Hồng Sơn biết rõ điều này. Tất cả mọi người cũng đều biết rõ. Trong địa lao của nhà họ Phương, Phương Hồng Sơn nói, thả người. Phương Thu không có nói nhiều lời. Vâng, Phương Hồng Sơn gật đầu, lập tức dẫn người đến địa lao thả người. Đám người Tư Mã Tuyền không biết đợi ở đâu, liền vội vàng đi theo. Nhưng mà một lúc sau, người của 7 dòng họ, đầy đủ hơn 100 người, tất cả đều là thành viên quan trọng của các gia tộc lớn, đều đến trong đại sảnh của nhà họ Phương. Bọn họ toàn thân đều không có sức, rõ ràng là độc trên người của bọn họ vẫn chưa được giải. Cách chương